Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1539, quy tắc hôn nhân, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Cố Thiển Vũ như vậy vừa đi, Trương Cúc Ninh liền bắt đầu mỗi ngày nghe tiền cái chữ này. Trương mụ mụ mỗi ngày đều tại lải nhải cái này muốn giao tiền, cái kia cũng muốn giao tiền, tiền tiền tiền. Không có một câu rời đi tiệc. Cố Thiển Vũ là trong nhà duy nhất kiếm tiền, nàng đi trong nhà tiền điện nước không có tìm rơi xuống. Ngày mùa thu hoạch thuê máy móc tiền cũng không có, lại thêm cái gì lễ tiền, mua thức ăn tiền, còn có cái khác loạn thất bát tao chi tiêu liền mua một cuộn giấy vệ sinh. Trương mụ mụ đều oán giận hơn nửa ngày, nói mình không có tiền, mau nhường Vương Viện Viện nữ nhân kia trở về tới lấy tiền. Trương Quốc Ninh đều nhanh muốn bị phiền chết, trước kia hắn mặc dù không có đại phú đại quý qua, nhưng là không có tiền liền cùng Vương Viện Viện muốn. Vương Viện Viện mặc dù cấp không nhiều, nhưng là cũng không có thiếu tiền hắn. Trông thấy Vương Viện Viện nhà cái phòng ruột tử, Trương Quốc Ninh nội tâm một trận xem thường, giống Vương Viện Viện loại điều kiện này nữ nhân, có thể gả cho hắn rõ ràng là trèo cao, nàng thế mà còn không biết xấu hổ nháo rời nhà trốn đi. Có thể nghĩ đến không có Vương Viện Viện liền không có tiền, Trương Quốc Ninh cũng chỉ có thể hơi hạ thấp một chút tư thái, hắn cố gắng biểu hiện ra rất quan tâm Cố Thiển Vũ dáng vẻ. Cùng ta trở về đi, ngươi mang hài tử một người ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không ngon. Trương Quốc Ninh nhu hòa mở miệng, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Nhìn Trương Quốc Ninh làm bộ làm tịch dáng vẻ, Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn nôn. Ngươi là tới đón ta trở về? Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm Trương Quốc Ninh hỏi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ hỏi như vậy, Trương Quốc Ninh trong lòng phi thường cách ứng. Hắn cảm giác Cố Thiển Vũ tại cùng Dương Dương đắc ý thị uy. Đúng, ta tới đón ngươi, ta đến cùng ngươi nhận lầm. Trương Quốc Ninh mặt đen nói, ngươi cao hứng à, cao hứng liền cùng ta trở về. Cố Thiển Vũ, lần thứ nhất thấy nói xin lỗi đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, cao cao tại thượng, thực tình ha ha đát. Cố Thiển Vũ hung hăng bóp tay mình tâm một chút, sau đó hồng vành mắt mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Muốn ly hôn với ta đâu? Quá tốt rồi, người rốt cục tới đón mẹ con chúng ta. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh trên mặt hiện ra đắc ý biểu tình, là hắn biết nữ nhân này không thể rời đi hắn, phải biết nâng cao bụng lớn nữ nhân nhưng không đáng tiền, ngoại trừ hắn, Vương Viện Viện căn bản không có khả năng tìm được nhà dưới. Trong bụng của ngươi mang chúng ta Trương gia hài tử, xem ở hài tử mặt mũi ta hôm nay mới tới tìm ngươi. Không thì chỉ bằng ngươi ngày đó sở tác sở vi, mẹ nó ta sớm cùng ngươi ly hôn. Trương Quốc Ninh mặt đen nói, nhắc lên chuyện ngày đó, Trương Quốc Ninh liền nổi giận, hắn thế mà bị Vương Viện Viện nữ nhân này đánh, hơn nữa còn bị nàng chế nhạo thành ăn báng, ngẫm lại liền nén giận. Ta không dám, Cố Thiển Vũ bắt lấy Trương Quốc Ninh cánh tay, một bộ rất sợ hãi ly hôn dáng vẻ. Ta về sau đều nghe ngươi, trước mấy ngày là ta hồ đồ rồi. Ta ngày mai liền đem tiền lương cùng đồng học muốn trở về, ngươi tuyệt đối đừng ly hôn với ta, mẹ con chúng ta không thể không có ngươi. Vừa nghe nói Cố Thiển Vũ muốn đem tiền lương muốn trở về, Trương Quốc Ninh mắt sáng rực lên một chút. Hôm nay liền đem tiền đòi trở về, chờ cái gì ngày mai? Hôm nay quá muộn, ngày mai đi, ngày mai ta nhất định đem tiền đòi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Ta về sau cái gì đều nghe ngươi, mấy ngày nay ta thật sự rất hối hận cùng ngươi tranh luận, ta về sau sẽ không còn. Cố Thiển Vũ hèn mọn nói, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Trương Quốc Ninh cao cao tại thượng mở miệng, ngươi phải biết, ngoại trừ ta không ai sẽ lại muốn ngươi, huống chi ngươi còn mang thai, ngươi muốn cho con của ngươi giống như ngươi từ nhỏ không có cha. Cách Trương.